Tuyệt đại chiến thần, chương 61, bao vây. Góc truyện audio.com. Tịnh Nhạc trong bóng tối di chuyển, trên lưng vác theo một cái túi nhỏ, nhanh chóng hướng về phía trong từng khu vực chạy đi. Cảm nhận xung quanh yên tĩnh chẳng cảnh, hắn trong lòng có hơi nghi hoặc. Không có ai, chẳng lẽ lại dễ dàng như vậy? Tịnh Nhạc cau mày trong miệng lẩm bẩm. Tuy nhiên một lúc sau hắn miệng lại nhếch lên. Càng tốt, xem ra ta cũng không cần theo mạo hiểm phương hướng bước đi. Tuy nhiên đúng lúc này hai tròng mắt hắn có hơi co rút. Đang chạy bỗng nhiên dừng lại. Chỉ mấy giây sau xung quanh đột nhiên xuất hiện một đám người. Hình thành một cái vòng tròn đem hắn vây lại. Đám người này y phục không ai khác chính là Hắc Long Công hội nhân. Cái này làm hắn khẽ thở dài một hơi. Cười khổ một tiếng, ai, ta tưởng tượng quá nhiều rồi. Lão già kia cũng là một tên cáo già. Há lại không nhìn ra sơ hở. Quả nhiên một giây sau, từ trong đám người đi ra một cái khoảng 50-60 tuổi nam tử. Hiển nhiên người này không ai khác chính là Hắc Long Công hội phó hội trưởng Từ Mục Thanh. Từ Mục Thanh nhìn về phía bị bao vây Tịnh Nhạc, miệng cười nhạt một tiếng hừ lạnh, giống như nhìn thấu Tịnh Nhạc mọi kế hoạch. Ta đoán không sai, xem ra nữ nhân ngươi đúng là có lưu giữ thực lực. Bất quá, không nghĩ tới ngươi đánh lạc hướng xong còn không ngay lập tức chạy đi. Vậy mà còn đi vào đấu giá kho hàng lấy thêm vài vật. Chậc chậc, đây nên gọi là tham lam hay quá tự tin vào bản thân đây? Ai, quả nhiên Hắc Long Công hội phó hội trưởng, đúng là không dễ đánh lừa, chỉ là làm sao ngươi biết được? Từ Mục Thanh cảm thán thanh âm vang lên, phía đối diện Tịnh Nhạc cũng đáp lời, bộ dạng vẫn tương đối thảnh thơi, tuy nhiên hai mắt của hắn vẫn liên tục chú ý xung quanh. Tìm đường thoát ra, ha ha ha, làm sao biết được, ngươi nghĩ chỉ một cái kế hoạch nhỏ mà cũng muốn đánh lừa lão phu. Ngươi không phải là huyết nguyệt các người, đúng chứ? Từ Mục Thanh nghe vậy liền cười lớn, gặp Tịnh Nhạc không nói gì hắn lại nói tiếp. Ban đầu ta thật bị ngươi đánh lừa, bất quá nghĩ lại, đường đường là huyết nguyệt các lại chỉ phái một tên còn chưa đạt tới linh sư sát thủ đi trộm lấy bảo vật. Điều này không phải quá nực cười sao? Cho nên ngươi tuyệt đối không phải huyết nguyệt các nhân, chẳng qua là mạo danh để đánh lạc hướng thôi. Ta nghĩ ngươi cũng chẳng có đồng bọn đi, ngươi diễn hết thảy chỉ để đánh lừa tất cả rằng bia đá đã bị mang đi. Sau đó khi tất cả bị đánh lừa ngươi liền biểu lộ thực lực. Nhân cơ hội chạy trốn, một lần nữa tiến vào ẩn nấp. Thế nào, lão phu nói không sai chứ? Ngươi nói đúng là rất hay. Nhưng mà ta làm vậy để được gì? Không phải vẫn bị bao vây hay sao? Tịnh Nhạc cười nhạt một tiếng hỏi lại. Đúng lúc này bên tai bỗng nhiên lóe lên một tia sáng đỏ. Để hắn hai con ngươi khẽ chuyển động. Bên trong áo choàng cánh tay chạm vào không gian túi, lấy ra hai cái màu đối lập găng tay. Ha ha ha, nếu ngươi không có mục đích, vậy ta còn cùng ngươi nói làm cái gì? Nếu như lão phu thật bị mắc lừa, tiếp tục phái người đi tìm kiếm bia thạch, như vậy chẳng khác nào tìm trong vô vọng. Thậm chí khi ngươi từ tay thuộc hạ ta trốn thoát, dựng lên hiện trường giả, như vậy càng làm người khác nghĩ ngươi đã bị đồng bọn cứu đi. Như vậy vật không tìm thấy, người cũng không còn, ta tiếp tục đi tìm kiếm trong khu vực này làm cái gì? Lúc đó ngươi liền nhân cơ hội lão phu rút đi, liền nhẹ nhõm ôm theo bảo vật cao chạy xa bay. Chỉ bất quá, ngươi hiện tại không có cơ hội này, ngươi mang theo lưng túi đen, chắc hẳn là bia đá đi, hiện tại ngươi muốn tự nộp mạng hay để lão phu ra tay? Từ Mục Thanh cười lớn một tiếng. Sau đó hừ lạnh nói ra, xung quanh Hắc Long Công hội đám người cũng chuyển động, trên tay vũ khí bày ra, phối hợp 10 phần ăn ý, hơn nữa trong đám người thực lực yếu nhất cũng là cấp 9 phàm nhân. Căn bản không cho Tịnh Nhạc một đường chạy nào, Tịnh Nhạc nhìn xung quanh bao vây mình đám người miệng nhếch nhẹ lên. Từ Mục Thanh nói không sai, đây chính là một trong những kế hoạch của hắn. Bởi vì hắn biết trên ai hết vị này Hắc Long Công hội phó hội trưởng mới là người cần chiến kỹ bia đá nhất. Hắc Long Công hội có thể biết được bia đá tin tức. Đồng thời còn có thể mang theo hùng hậu như vậy lực lượng. Đương nhiên là có kẻ phía sau chống lưng ra lệnh. kẻ này có thể để Hắc Long công hội có chỗ dựa. Cực mạnh phát triển tuy nhiên bất kỳ lúc nào cũng có thể đem Hắc Long công hội hủy diệt. Đi lấy chiến kỹ bia đá quá nửa là do Hắc Long công hội kẻ đứng sau ra lệnh. Nếu như không thành công, vị này phó hội trưởng hôm nay người dẫn đầu, chỉ sợ khó thoát cái chết, cho nên hắn mới vận dụng ve sầu lột xác kế sách. Định đem bọn họ đánh lừa, nhưng mà có lẽ đúng như hắn dự định, làm cả một cái đại công hội phó hội trưởng, IQ làm sao có thể thấp như vậy. Kế sách tuy hay nhưng mà quá nhiều yếu điểm, rất khó có thể đánh lừa. Muốn ta chịu chói, nằm mơ, Tịnh Nhạc cảm nhận xung quanh đám người tiến lại gần mình liền hừ lạnh một tiếng quát lên. Ngay lập tức tiến vào thú linh trạng thái. Mặc dù dùng cơ thể người khác, tuy nhiên hắn ngoài có thể mô phỏng người khác thú linh ra, thì vẫn có thể vận dụng thú linh của mình. Dù sao kỹ năng cùng thú linh là liên kết với linh hồn chứ không phải cơ thể. Ngay lập tức xung quanh Tịnh Nhạc liền bị hỏa diễm bao bọc. Hắn thân thể cũng biến đổi, hai tròng mắt có hơi dựng lên, tóc biến thành màu hỏa cam, tuy nhiên lần này dung hợp hắn khí thế có chút biến đổi. Nguyên bản nóng rực lại cuồng bạo hỏa diễm lúc này lại biến thành âm u lạnh lẽo, tràn ngập tà ác khí tức, thậm chí màu đỏ cam ngọn lửa còn có phần chuyển thành màu đen. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại hắn cũng không kịp chú ý đến điểm này. Lập tức năng lượng vận chuyển. Không do dự thi triển sóng hỏa kỹ năng, hiện tại bị nhiều người bao vây, kỹ năng này là hiệu quả nhất, tính ra đây là lần đầu tiên khi trùng sinh trở lại hắn vận dụng kỹ năng này vào thực tiễn. Hiệu quả, kinh khủng, mạnh mẽ hỏa diễm hóa thành liên tục làn sóng tiến thẳng về xung quanh đám người tiến công. Mặc dù có người sử dụng kim thân chiến kỹ, sức phòng thủ tăng lên một bậc, tuy nhiên vẫn như cũ bị đánh bay. Cả người bị màu đỏ xen lẫn hắc sắc ngọn lửa thiêu cháy. Nóng bỏng cảm giác để cho mỗi người để đau đớn kêu thảm lên. À, thật nóng, đây là loại quái quỷ gì hỏa diễm? Tại sao lại khó dập tắt như vậy? Y phục của ta. Đồ biến thái, không được nhìn, liên tục thảm thiết xấu hổ thanh âm vang lên. Toàn trường hỗn loạn thành một vòng. Nhân có hội này Tịnh Nhạc lập tức ngưng tụ hỏa dược hướng về không trung bay đi. Đồng thời trong miệng hắn liên tục uống lấy năng lượng thuốc hồi phục. Vừa rồi sóng lửa kỹ năng không chỉ đánh bay đối phương mà còn suýt nữa đem hắn đánh choáng. Chúa của ta, lão tử sóng hỏa từ bao giờ lại cường đại như vậy? Tịnh Nhạc có chút run sợ kêu lên, một kiếp trước hắn sóng hỏa cùng hiện tại sóng hỏa có thể nói khác biệt một trời một vực. Coi như một thế trước hắn ở đỉnh phong trạng thái cũng còn lâu mới đánh ra uy lực cường đại như thế này. Vừa rồi hỏa diễm lực bộc phát ít nhất phải so với trước kia cường đại gấp 2 đến 3 lần khoảng chừng. Thậm chí còn suýt nữa tiêu hao toàn bộ năng lượng của hắn. Hiện tại mới phải cấp tốc uống năng lượng dịch để hồi phục. Khoan đã, loại này tà ác khí tức, vừa bay lên hắn liền ngay lập tức cảm nhận được bản thân hỏa diễm trạng thái. Loại kia tràn đầy âm u, hắc ám khí tức, đây không phải là bị sát ý chiến cứ trạng thái mới có sao. Nhưng mà hiện tại hắn vẫn bình thường tiểu hỏa cũng không có việc gì. Vậy cái này hỏa diễm là như thế nào? Khoan đã, chẳng lẽ tiểu hỏa bị tà ác chi lực xâm nhập, dẫn đến biến dị, liền hỏa diễm cũng biến dị theo. Tịnh Nhạc nghĩ đến đây, hai tròng mắt có hơi co rút lại. Bình thường hỏa diễm biến dị là chuyện tốt, biến dị hỏa diễm sẽ khiến của ngươi hỏa diễm uy lực cường đại hơn nhiều. Thực lực cũng một bước đề thăng, nhưng mà loại này tràn đầy âm u tà ác biến đổi. Hắn thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bỏ đi, thoát được lại tính sao? Tịnh Nhạc rất nhanh trở lại chuyện chính. Hiện tại không phải lúc nghĩ tới thứ này. Hắn uống năng lượng dịch tốc độ cực nhanh. Chỉ trong mấy giây liền đem dự trữ năng lượng dịch uống gần hết. Bất quá loại này cấp thấp năng lượng dịch, cho dù uống toàn bộ cũng chỉ để năng lượng khôi phục khoảng 7-8 thành thôi. Bất quá đủ, ngay lập tức, hắn dồn toàn bộ năng lượng vào hỏa dược tăng tốc bay đi. Hiện tại Vân Linh cơ thể, tốc độ chỉ số của hắn càng thêm một bậc, cho nên chỉ mất mấy giây hắn liền bay ra khỏi bao vây khu vực. Sau đó không do dự tiến về rừng sâu bay đi. Tuy nhiên đúng lúc này phía sau lưng một đạo kinh khủng khí tức xuất hiện. Lập tức đem hắn khóa chặt, không cần nói cũng biết đạo kinh khủng khí tức này là của ai. Đương nhiên là của Từ Mục Thanh lão giả kia. Tịnh Nhạc bị Từ Mục Thanh khí tức khóa chặt, cái kia mạnh mẽ khí tức để hắn lông tơ đều nổi lên. Có cảm giác như mình bị một đầu cự long để ý tới vậy. Đây chính là thực lực chênh lệch một trời một vực gây nên ảo giác. Nếu không phải ý chí hắn kiên định, chỉ sợ đã bị loại kia khí tức chấn trụ, ngã xuống đất run rẩy. Hoàng Linh Sư quả nhiên đáng sợ, Tịnh Nhạc cắn răng kêu lên, không dám dừng lại, tiếp tục thẳng tiến đến phía trước bay đi. Nhưng mà hắn vẫn coi thường Hoàng Linh Sư tốc độ, chỉ sợ so với âm thanh tốc độ cũng không kém bao nhiêu. 3 giây còn chưa tới, lão quái vật này liền đuổi kịp hắn sau lực, đồng thời cánh tay một quyền vung lên, muốn chạy. Hừ, dừng lại cho ta, Từ Mục Thanh khuôn mặt tràn đầy sát khí, giọng trầm xuống quát lớn, mặc dù hắn không có thú linh phụ thể, tuy nhiên một nắm đấm kia, nếu như bị đánh trúng, Tịnh Nhạc sống sót phần trăm, tuyệt đối bằng không. Bất quá đúng lúc này Tịnh Nhạc xoay người lại, màu lam găng tay nâng lên, dần dần ngưng tụ thành một tấm khiêng năng lượng, lập tức đem nó che chắn trước cơ thể. Huỳnh, giác, giác, choang, to lớn tiếng va chạm vang lên, ngay sau đó là vỡ nát thanh âm, Tịnh Nhạc ngưng tụ tấm khiêng tức thì như thủy tinh bị đánh thành trăm ngàn mảnh vụn. Thậm chí xung quanh không khí cũng bị mạnh mẽ chấn động lên. Kinh khủng xung chấn lan tràn ra xung quanh, lập tức đem Tịnh Nhạc cả người bay ngược ra mấy chục mét. Lăn lộn trên mặt đất mấy chục vọng mới dừng lại. Khục. Tịnh Nhạc miệng ho ra một ngụm máu, cầm lấy bị đánh gãy xương cánh tay đau đớn kêu lên. Thở hồng hộc nhìn về phía Từ Mục Thanh, thật quỷ dị. Từ Mục Thanh hai mắt nhìn về gắng gượng đứng dậy Tịnh Nhạc. Bất quá cũng không vội đứng lên, chỉ hơi xoa xoa cánh tay, vừa rồi không hiểu đâu xuất hiện một luồng kinh khủng phản lực. Hắn đấm xong, luồng phản lực kia cũng đem hắn chấn thương, còn may cũng không nghiêm trọng. Chạy nữa đi, Từ Mục Thanh xoa xoa đau nhức cánh, hướng về phía Tịnh Nhạc hừ lạnh trêu chọc nói, ngươi nghĩ ta không chạy được. Tịnh Nhạc lau khóe miệng vết máu, sắc mặt tái nhợt giọng khàn khàn nói, ha ha ha, ngươi còn nghĩ muốn chạy, nực cười. Từ Mục Thanh nghe vậy liền cười lớn, tuy nhiên đáp lại hắn chỉ là Tịnh Nhạc một cái nhẹ nhàng nụ cười. Làm đi, huỳnh, huỳnh. Đúng lúc này mặt đất có hơi chấn động. Tại mọi người trong tầm mắt, phía trên không trung một cái lồng sáng hiện ra, tức thì đem cả khu đấu giá bao bọc lại. Cách chương.